Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Tô Trạch muốn gây sự tình. Ba cầu đặt mua. Ầm ầm. Cao ốc bỏ hoang chậm rãi sụp đổ. Bụi đất tung bay văng khắp nơi. Nơi xa, tòa kia hồ nhỏ nước hồ chảy ngược, văng lên mười mấy thước sóng lớn. Tô Trạch đem vô trần kiếm treo ở bên hông, cười nhạt nói: Vân Trung tiên khách, người thân là diễn đàn giang hồ nhàn thoại bản khối nhân viên quản lý, nhất định phải thực sự cầu thị, gặp được tự mình không biết đến đồ vật, tất yếu phải nhiều phương luận chứng, không thể tùy tiện phong cấm tài khoản của người khác. Trương Trạch Diệu máy móc gật đầu, trong lòng ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, rãnh rãnh rãnh. Kiếm khí có thể hay không tung hoành ba vạn dặm, kỳ thật hắn vẫn là cầm thái độ hoài nghi, thậm chí nửa điểm cũng không tin. Có thể mẹ nó, trước mắt cái này kiếm khí tung hoành hơn 200 mét lại là thực sự, mà lại một kiếm kia uy lực, hắn cũng đã gặp tông sư xuất thủ, thậm chí gặp qua bát phẩm kim thân cảnh cao thủ toàn lực bộc phát. Nhưng cùng một kiếm này so sánh, hắn nhìn thấy những cao thủ kia, không một không ảm đạm phai mờ. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh chảy ra mà tới, là Từ Trạch Hồng. Hắn vừa mới đang ở nhà bên trong ăn cơm, đột nhiên cảm giác được ngoài thành có một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động bộc phát, kém chút không có hù chết, dép lê cũng không kịp đổi, nâng lên kiếm liền chạy đến. Lực lượng cường đại bộc phát, sớm đã đem 20 khối tiền một đôi dép lê vỡ nát. Lúc này Từ Trạch Hồng chân trần, trông thấy là Tô Trạch về sau, lập tức mặt cũng tái rồi. Tô Trạch, ngươi chừng nào thì tới Tây Hạ Thành? Đây là, trong lòng oán thầm không ngừng. Người nhà nhàn nhức cả trứng a, không có việc gì ở ngoài thành mặt bộc phát cái gì? Không phải sao, trừ mình ra, Tây Hạ Thành cái khác ba vị tông sư cũng là nhao nhao chạy đến. Một vị bát phẩm kim thân cảnh, hai vị thất phẩm. Từ Trạch Hồng hơi chút giới thiệu, ba vị tông sư đều là mắt lộ ra tinh quang, tiến lên phía trước nói: Lôi Đao tông sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Trạch từng cái hoàn lễ: Lôi Đao tông sư, ngươi đây là? Vị kia bát phẩm kim thân cảnh chính là Tây Hạ căn cứ khu võ đạo cục quản lý tối cao người phụ trách, gọi là Chu Hạ. Hắn biết rõ Tô Trạch tất cả chiến tích, đối Tô Trạch biểu hiện cực kỳ cung kính. Tô Trạch thì là cười cười nói: Ta nhàn rỗi vô sự, vừa vặn đến căn cứ khu đi một chút, thuận tiện tìm Vân Trung tiên khách đại lão luận bàn một cái kiếm pháp. Ta mẹ nó, Vân Trung tiên khách nhanh khóc. Trước mắt mấy người, hắn toàn bộ nhận biết, bất luận một vị nào, đều là Tây Hạ căn cứ khu đại lão. Tự mình là đại lão, đại lão em gái ngươi a. Còn có, Lôi Đao tông sư, trước mắt vị này người trẻ tuổi, lại là một vị phong hào tông sư. Có thể phong hào, Lôi Đao. Nhìn chung tông sư bảng, tòng cửu phẩm đến thất phẩm, cũng không có như thế một người a. Mà lại, hắn dùng không phải kiếm a. Vì sao gọi Lôi Đao tông sư? Không đúng, Tô Trạch, người trẻ tuổi. Trương Trạch Diệu trừng to mắt, nhớ tới thất phẩm tông sư bảng thứ hai đếm ngược vị kia kém chút đem tự mình khí đập phá máy tính. Màn hình người trẻ tuổi, 18 tuổi, thất phẩm tông sư thứ hai đếm ngược. Mẹ nó, thứ hạng này nói nhảm đây a. Người khác vừa mới một kiếm kia, người cho sắp xếp cái thứ hai đếm ngược. Vân Trung tiên khách, Từ Trạch Hồng, Chu Hạ cùng hai vị khác tông sư nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vân Trung tiên khách. Trong đó một vị thất phẩm cùng Vân Trung tiên khách là nhận biết, mà lại quan hệ còn không tệ, lúc này cười nói: Trương Trạch Diệu, ngươi giấu rất sâu a. Nhận biết Lôi Đao tông sư loại này đại lão, thế mà cũng không biết rõ giới thiệu cho ta biết. Vân Trung Tiên khách cười so với khóc còn khó xem, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, Bạch Tông Sư nói đùa, ta cũng là vừa mới nhận biết Lôi Đao Tông Sư, sau đó, chính là từ Trạch Hồng, Chu Hạ, Tô Trạch các loại một đám Tông Sư giao lưu thời gian. Trương Trạch Diệu, hoàn toàn chọc vào không lên miệng, cũng không dám xen vào. Hắn nhìn thoáng qua kia tòa nhà sụp đổ cao ốc cùng 500 mét có hơn tòa kia hồ nhỏ. Vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ cho công ty nhân viên phát một cái tin nhắn. Giải Phong diễn đàn D gọi, kê nhì người quá đẹp, cái này tài khoản. Lập tức, một lát, một cái tin tức trở về tới. Boss, làm xong, Trương Trạch Diệu nơm nớp lo sợ. Đáp lấy mấy vị tông sư nói chuyện trời đất khe hở. Nói, Lôi Đao tông sư, tài khoản của ngươi đã xử lý hoàn tất. Được, ngươi trở về đi, nhớ kỹ về sau muốn thực sự cầu thì. Tô Trạch khoát tay áo. Trương Trạch Diệu như chút được gánh nặng. Có thể trong đầu, một kiếm kia phong thái lại là vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Đồng thời, nghi hồi ngàn vạn. Kiếm pháp của hắn, bá đạo như vậy uy mãnh, nhưng vì lại gọi Lôi Đao tông sư. Bên này, Từ Trạch Hồng mặc dù chân trần, nhưng cũng nửa điểm không thèm để ý. Tất cả mọi người là võ giả, bình thường bộc phát, hướng nát giày cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Vị kia cùng Vân Trung Tiên khách quen biết, Bạch tông sư, muốn cùng Tô Trạch rút ngắn quan hệ. Cười nói, Lôi Đao tông sư, chúc mừng ngươi, 18 tuổi nhập thất phẩm tông sư bảng. Ngươi thế nhưng là cái này tông sư bảng đơn trên trẻ tuổi nhất tông sư. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, Tô Trạch sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Từ Trạch Hồng nhìn thoáng qua Bạch tông sư, như là, nhìn xem thiểu năng, người mẹ nó ngốc hay không ngốc. Tô Trạch thực lực cỡ nào? Lại xếp hạng thất phẩm bảng danh sách thứ hai đếm ngược. Tuy nói phía trên bởi vì một ít nguyên nhân, cố ý bàn giao phải khiêm tốn. Có thể cái đồ chơi này, dù ai trên thân, ai có thể vui lòng. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Nói, Tô Trạch, đi, về thành, ta Tây Hạ Thành có một nhà tay bắt thịt dê Mỹ thực lâu. Hương vị đặc biệt chính tông. Tô Trạch nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, buổi chiều 14 giờ 40 phút, cũng tốt, ta đặt buổi chiều 4 giờ chuông vé xe lửa, cơm nước xong xuôi hẳn là theo kịp. Đúng, từ tổng đốc, người biết rõ tông sư bảng đơn xếp hạng, là cái nào ngành vị kia đại lão chế định a? Từ Trạch Hồng trần chờ một cái, hắn đối Tô Trạch, cũng coi như hiểu rõ, nhạy cảm cảm thấy được. Tô Trạch có thể muốn gây sự tình, nhưng mà, Bạch Tông Sư, Tây Hạ căn cứ khu võ đạo cục quản lý cục trưởng, Chu Hạc, cùng còn lại một vị Tông Sư. Cũng không hiểu rõ Tô Trạch, kia Chu Hạc nghe vậy cười nói, Lôi Đao Tông Sư bảng đơn, chính là ta võ đạo cục quản lý kinh đô tổng bộ chế định. Trương Thanh Hà Trương Phó Bộ trưởng, chính là chế định nhân chi một. Khụ khụ, Từ Trạch Hồng liên tục ho khan, có thể Chu Hạ căn bản không có kịp phản ứng. Tô Trạch bất động thần sắc gật đầu, cười nói, Trương Thanh Hà Trương Phó Bộ trưởng. Vừa vặn, hắn hôm nay muốn tới Linh Châu Thành, ta ngược lại thật ra có thể tận mắt nhìn thấy một cái vị này bảng danh sách chế định người phong. Thái, ngoạn tao, Từ Trạch Hồng trong lòng giật mình. Muốn xảy ra chuyện, hắn lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra, cho Đoạn Thiên Hà phát WeChat tin tức. Đoạn Thiên Hà, Trương Thanh Hà muốn đi Linh Châu Thành. Tô Trạch đang đánh nghe tông sư bảng đơn chế định người là ai. Ngoạn tao, Đoạn Thiên Hà một cái giật mình, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái này tiểu tử, quả nhiên muốn gây sự tình. P.S. Chỗ bình luận chuyện đều là nói nhân vật chính khắc họa không tốt. Mồ hôi mọi người khó nói cái ưa thích loại kia long ngạo thiên nhân vật sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,